Phốp, một tên thích khách mới nhảy lên xe tù, liền bị một đao chém gục. Vương Lập rút đoa, cười với Đinh Hào, thúc ngựa xoay người, xông về phía thủ hạ đang áp chiến với thích khách. Đinh Hào cúi đầu, lẩm bẩm, cần gì phải thế, chủ thượng, chúng ta nên xuất thủ rồi chứ. Tiết Tam đã có chút không nhịn nổi. Thân là thích khách, hắn thích nhất là những tình cảnh hỗn loạn như này, lén lút ném đá giấu tay, cắt trộm đầu người, thực sự là lạc thú. Trịnh Phàm lại mím mím môi, hắn muốn chờ thêm một chút, tốt nhất là tới khi một bên chết sạch một bên thắng thảm thì lại ra tay, như vậy bọn hắn sẽ phải đối mặt với hệ số nguy hiểm thấp nhất. Nhưng vấn đề là, hắn phát hiện đám thích khách kia không tới để cứu người, mà là tới để giết người diệt khẩu, nếu không phải có vị tuần thành giáo úy kia thủ hộ, sợ là lão sư hời của hắn đã quy thiên. Không chờ nữa, động thủ đi Tam Nhi, ngươi cẩn thận một chút, tuy đã dịch dung, nhưng vóc người của ngươi quá đặc biệt. Ta hiểu, chủ thượng. Những người còn lại cũng đã được tứ nương hỗ trợ dịch dung, có thể nói, đám người hiện đều đang trong vai người khác, nhưng cũng không thể để Tiết Tam dùng cả kheo đi giết người a. Người mù Bắc nhận được mệnh lệnh hơi nhắm mắt lại. Lập tức thanh âm người mù Bắc xuất hiện trong đầu mọi người. Chủ thượng có lệnh, mọi người vào vị trí. Tiếp đó, người mù Bắc lại dặn, nhớ cướp được mục tiêu lập tức rời chiến trường, không được ham chiến, cách trương.